Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Flan biến hóa, tác giả, Vô hạn tuần hoàn Otto công tước loại này chỉ lo thân mình phòng ngự động tác. Nháy mắt khiến cho phương Bắc phòng tuyến ở vào một loại môn hộ mở rộng ra hoàn cảnh. Mà đế quốc quân ba cái quân đoàn thực lực, đối mặt mấy chục vạn Barbarian kỵ binh, căn bản liền không có cũng đủ năng lực ngăn cản. Toàn bộ Frank đế quốc bụng lâm vào toàn diện chiến loạn bên trong. Đối mặt nhiều như vậy Barbarian kỵ binh tiến công, Frank đế quốc lâm vào một loại phi thường nguy cấp dưới tình huống. Henry VII hạ đạt cả nước động viên hiệu lệnh, mộ binh phía dưới lĩnh chủ quân đội tiến hành chiến đấu. Loại này cục diện, rất có điểm tương tự Minh Mạt Thanh quân xâm lấn thời điểm cảnh tượng. Chẳng qua còn chưa tới diệt vong giai đoạn. Bởi vì vẫn như cũ có rất nhiều lĩnh chủ là trung thành với Henry VII. Frank đế quốc không sai biệt lắm có 90% trở lên lĩnh chủ lựa chọn hưởng ứng. Bất quá xuất binh chỉ có không đến 50%. Nhưng là liền này 50% hưởng ứng, ở khẩn cấp động viên dưới tình huống, vẫn là thấu ra 10 vạn đại quân tiến hành chi viện. Hơn nữa hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng cấm quân, cùng với Flan thành vệ quân còn có phía trước bố trí ở mặt khác lãnh địa đế quốc quân. Henry VII cuối cùng vẫn là thấu đủ 20 vạn đại quân tiến hành nghênh chiến. Có thể nói là cử quốc chi lực. Bất quá lúc này đây Barbarian xâm lấn, cũng bại lộ ra tới Flan hoàng thất thống trị lực kịch liệt giảm xuống. Để cho Henry VII cảm thấy phẫn nộ cùng hoảng sợ chính là, tại đây loại nguy cơ dưới tình huống, hắn hai cái nhi tử Edward thân vương cùng Andorra thân vương đều lựa chọn án binh bất động, tìm lấy cớ cự tuyệt chỉ huy phản hồi đế đô tác chiến. Edward thân vương còn xem như có điểm lý do, bởi vì theo mùa đông đóng băng kỳ đã đến, hiện tại Rye River đã bắt đầu kết một tầng thật dày băng xác. Chỉ cần độ dày có thể đạt tới làm đại quy mô kỵ binh thông hành giai đoạn. Như vậy liền tùy thời có khả năng tao ngộ đến Milan đế quốc tiến công. Hơn nữa Milan đế quốc cũng đã bắt đầu tập kết chính mình binh lực. Muốn nhân cơ hội xâm lấn Frank đế quốc ý đồ phi thường rõ ràng. Nhưng là Andorra thân vương liền tương đương với vô sỉ. Hắn trực tiếp đem vô pháp xuất binh nguyên nhân ném tới rồi đúc trên người. Hắn lý do đúng là đúc công chiếm Cao Sơn Thành. Hơn nữa đã tập kết quân đội tiến công Andorra thành. Đối mặt đúc tiến công Andorra quân thật sự là không có cách nào phân thân. Chỉ có thể cam đoan đế quốc Nam Diện không xuất hiện chiến loạn. Đối với hai cái nhi tử hồi phục, Henry VII quả thực là cảm thấy một trận trái tim băng giá. Cho rằng bọn họ ngay cả cơ bản nhất tỏ vẻ cùng làm bộ dáng đều không có. Phải biết rằng lúc này đây chính là đế đô có bị công hãm nguy hiểm. Một khi đế quốc bị không có, kia bọn họ bảo vệ cho còn có cái gì ý nghĩa, thật sự sợ hãi bị người nhân cơ hội tiến công nói. Cũng có thể hơi chút phái ra một bộ phận tới chi viện đế đô. Bởi vì này hai cái nhi tử mấy năm gần đây bốn phía khuếch trương thực lực của chính mình. Henry VII cũng không phải một chút đều không rõ ràng lắm. Hắn cũng đại làm biết hai người kia đều có được không sai biệt lắm 5 vạn quân đội thực lực. Hai người thêm lên đều không sai biệt lắm tiếp cận trung ương quân quy mô. Nhưng là Henry VII cũng không có lộ ra trách cứ. Thậm chí là làm bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là hiện tại Frank đế quốc đã kinh không dậy nổi nội loạn. Trung ương chính phủ cũng không có thực lực này đi chinh phạt hai cái thân vương lãnh địa. Hơn nữa lùi một bước nói, Edward thân vương chính là chính mình tương lai người thừa kế. Toàn bộ đế quốc đều phải giao cho hắn trên tay. Thái tử phong phú một chút thực lực của chính mình, cam đoan không bị khác người thừa kế cấp làm phiên cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ là Edward phía trước biểu hiện thật tốt quá. Lần này bại lộ chính mình dã tâm, làm Henry VII có điểm vô pháp tiếp thu mà thôi. Mặt khác một chút chính là Andorra thân vương. Cái này chính mình không thế nào coi trọng nhi tử, cư nhiên cũng có như vậy khổng lồ dã tâm. Đây cũng là ở Henry VII ngoài ý liệu. Tự mình dẫn 20 vạn đại quân Henry VII cùng Barbarian triển khai cuối cùng quyết chiến. liền ở Frank đế quốc sắp sửa hủy diệt thời khắc mấu chốt. Otto công tước rốt cuộc vẫn là không có nhẫn tâm nhìn Frank đế quốc không võng. Mấy vạn hùng sư quân tập kích Barbarian kỵ binh lương nói. Hơn nữa còn có sau lưng tiến công Barbarian đại quân. Hơn nữa giáo đình quân lúc này đây cũng không có lựa chọn nhìn Frank đế quốc diệt vong. Khả năng bọn họ cảm thấy thích hợp suy yếu Frank đế quốc. Làm cho bọn họ minh bạch giáo đình lợi hại là một chuyện tốt. Nhưng là thật làm Frank đế quốc đều mất nước. Hơn nữa vẫn là mất nước với Barbarian trong tay. Chuyện này liền có điểm vượt quá giáo đình khống chế phạm vi ở ngoài. Lại nói như thế nào, Frank đế quốc cũng là quang minh thần giáo quốc gia. Mà Barbarian xác thật thật đánh thật dị giáo đồ. Cho nên đóng quân ở Frank đế quốc giáo đình quân cũng nhanh chóng tập kết lên. Hơn nữa đế đô một vạn thánh điện kỵ sĩ đoàn đều xuất động. Tổng cộng tập kết vượt qua 5 vạn giáo đình đại quân. Đi theo giả đế quốc quân cùng nhau phản kích Barbarian tiến công. Cũng chính là này 5 vạn giáo đình đại quân gia nhập. Hoàn toàn xoay chuyển chiến tranh thế cục. Barbarian mấy chục vạn kỵ binh ở các phương diện giáp công ở ngoài. Ít nhất vứt bỏ 10 vạn người tánh mạng ở Frank đế quốc cảnh nội. Nếu không phải bởi vì bọn họ đều là kỵ binh nói. Khả năng liền xa xa không ngừng cái này đếm. Nhưng là giai đoạn trước tiến công cùng càn quét. Làm đế quốc quân cùng mộ binh lĩnh chủ quân đội. Không sai biệt lắm cũng chết bị thương cái này số lượng. Có thể nói như vậy. Lúc này đây Barbarian kỵ binh tiến công. Xem như hoàn toàn đả kích tới rồi Flan Hoàng đế Henry 7 thống trị cơ sở. Mặt khác một chút chính là Otto công tước hành động. Cũng làm rất nhiều đế quốc lĩnh chủ nhìn đến sụp đổ điềm báo. Ngay cả đế quốc quân thần đều bắt đầu xuất hiện dị tâm. Mặt khác lĩnh chủ càng thêm vô pháp cam đoan chính mình trung thành. Cũng chính là lần này chiến tranh. Làm Henry 7 bắt đầu ý thức được chính mình phía trước sai lầm. Bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn nhận thức đến sai lầm cũng không phải chính mình ngờ vực Otto công tước. Mà là cảm thấy chính mình xuống tay thật sự là quá không có kết quả chặt đứt. Hẳn là ở lúc ban đầu thời điểm liền trực tiếp đem Otto công tước cấp bắt lấy. Trực tiếp đem Berry công quốc cấp trực thuộc. Như vậy liền sẽ không sau khi xuất hiện mặt mặc kệ Barbarian kỵ binh nhập cảnh sự tình. Hơn nữa lúc này đây Edward thân vương cùng Andorra thân vương biểu hiện. Cũng là làm Henry 7 cảm thấy phi thường thất vọng. Hắn đã minh bạch này hai cái nhi tử sinh ra phản tâm. Bọn họ đã không phải đem Frank đế quốc cấp làm như chính mình bảo hộ mục tiêu. Mà là chờ đợi Frank đế quốc hủy diệt. Sau đó chính bọn họ trở thành tân Frank đế quốc hoàng đế. Rốt cuộc chỉ cần thực lực cũng đủ. Barbarian muốn chân chính chiếm lĩnh Frank đế quốc cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Này liền giống như minh mạt rất nhiều người ý tưởng giống nhau. Nữ chân căng chết cũng bất quá trăm tới vạn người. Sao có thể chiếm lĩnh toàn bộ đại minh, hơn nữa thế giới này còn có một cái càng vì cường thế giáo. Đình, đến lúc đó vô luận là Edward vẫn là Andorra. Chỉ cần bọn họ cũng đủ nhượng bộ. Thậm chí cam đoan chính mình về sau hoàn toàn nghe theo với giáo hoàng hiệu lệnh. Như vậy liền tính là Barbarian chiếm lĩnh. Cũng có thể tùy tiện phục quốc. Phải biết rằng giáo đình mới là trên thế giới này nhất cường đại lực lượng quân sự. Barbarian tứ đại hãn quốc nếu là giáo đình nguyện ý bất kể đại giới tiến công qua đi. Khả năng đều tự thân khó bảo toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.